Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Dragon Knight. Giữa trưa vừa để xuống học, Diệp Ly cơm nước xong xuôi liền hướng trung tâm Pokemon mà đi. Hôm nay mụ mụ gửi Dragon Knight hẳn là đến, mà lại Diệp Ly còn muốn cho Dratini mua một số Pokemon thực vật cùng doanh dưỡng phẩm. Lại nói tối hôm qua Hàn Diệp nhả cho túi kia Pokemon thực vật còn không có còn đâu. Các loại mua Pokemon thực vật liền trả lại cho nàng. Tĩnh Nam huyện mặc dù là huyện thành nhỏ, nhưng là trung tâm Pokemon rất lớn. Bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trung tâm Pokemon là Pokemon Liên minh vì thuận tiện quản khống huấn luyện ra mà thành lập. Các nơi trên thế giới mặc kệ là thôn trang, thị trấn đều có thành lập trung tâm Pokemon chia làm bán khu cùng trị liệu khu. Trị liệu khu là trị liệu thụ thương Pokemon khu vực. Trị liệu là miễn phí. Là, đây là vì xúc tiến huấn luyện ra đối chiến mà thiết lập chính sách. Nếu như nói trị liệu khu là thiên đường, như vậy bán khu liền là địa ngục. Bởi vì nơi này đồ, vật giá cả sẽ để cho ngươi như nhập địa ngục. Pokebo 5.000 Pokemon thực vật, 1.000 miêu tanh sữa bột, 5.000 giải độc quả, 2.000 tê liệt quả, 2.000 Diệp Ly đi dạo bán khu. Tâm lý gọi là một cái lo lắng. Đây cũng quá quý đi. Diệp Ly trong thẻ ngân hàng 1 vạn khối chỉ đủ mua 2 bình sữa bột. Hiển nhiên, cái thế giới này Pokemon đã trở thành hàng xa xỉ. Diệp Ly mua 1 bình miêu tanh sữa bột. Mua 4 bao Pokemon thực vật, trong thẻ 1 vạn khối trong nháy mắt biến thành 1.000 khối. Dẫn theo đồ, vật, Diệp Ly đi vào một nhà gọi Pokemon chuyển hàng nhanh mặt tiền cửa hàng. Bên trong kín người hết chỗ, hiển nhiên bề bộn nhiều việc. Diệp Ly chen vào đối công tác nhân viên nói, người tốt, ta là tới cầm chuyển phát nhanh. Ăn mặc hoàng sắc chế độ công tác nhân viên đầu đều không nhấc. Tên, Diệp Ly, Diệp Ly, công tác nhân viên cúi đầu viết một tờ giấy, kéo xuống đến đưa cho Diệp Ly. Qua bên kia lĩnh, vị kế tiếp, một cái khác công tác nhân viên tiếp nhận Diệp Ly tờ đơn nhìn một chút. Sau đó cầm tờ đơn mở ra sau khi mặt bên trong một cái quỹ bảo hiểm. Lấy ra một cái tinh mỹ bịt kín hộp. Thẩm tra đối chiếu một chút tên, sau đó đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly tiếp nhận hộp. Cảm ơn, công tác nhân viên gật gật đầu. Trở về trên đường Diệp Ly trở nên kích động, một mực chịu đựng mở hộp ra xúc động. Phải biết cầm trong tay thế nhưng là Dragon Knight, cường đại chuẩn thần Dragon hệ Pokemon. Vừa về tới phòng thuê, Diệp Ly liền gấp địa mở hộp ra. Chỉ gặp bên trong lẳng lặng địa nằm một cái màu đỏ trắng Pokebo. Diệp Ly xoa xoa tay, chậm rãi cầm lấy, ấn xuống chốt mở. Hồng quang hiện lên, một đạo so Diệp Ly cấp 3 kích cỡ hoàng sắc đại gia hỏa xuất hiện tại trước mặt. Dragon Knight toàn bộ dáng nhìn rất béo tốt. Riêng là bụng hắn cùng cái đuôi nơi này, lộ ra rất lợi hại cự đại. Đằng sau có một đôi hơi có vẻ hơi cánh nhỏ, nhìn qua rất lợi hại đáng yêu. Dragon Knight trên đầu có một cái tiểu góc nhọn hai bên là 2 đầu thật dài long tu. Sau khi ra ngoài Dragon Knight vừa nhìn thấy Diệp Ly, nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức chạy tới từng thanh Diệp Ly bảo chủ. Đầu mày cọ lấy Diệp Ly mặt, hoa ngô, Diệp Ly bị hắn ôm không thở nổi. Nhanh, Long, thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi có thể hay không trước thả ta ra, ta có chút thở không nổi. Dragon Knight buông ra Diệp Ly, con mắt một mực sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Hoa ô, Diệp Ly, tại Pokebo bên trong vất vả, ta sẽ chờ mua tới cho ngươi điểm cá. Đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta đồng bọn. Diệp Ly nói xuất ra Dratini Pokebo, ấn xuống chốt mở, hồng quang lóe lên, Dratini xuất hiện trên mặt đất. Dragon Knight dò xét Dratini liếc một chút, Tuy nhiên trong mắt có hiếu kỳ, nhưng là vẫn mang theo ngạo khí. Dratini nhìn thấy Dragon Knight sau cũng là hiếu kỳ, bất quá có chút sợ hãi. Ngao ô, Diệp Ly, đây là Dratini, đây là Dragon Knight. Diệp Ly cho mỗi người bọn họ giới thiệu, đem hai cái Pokemon thả trong nhà. Diệp Ly đi ra ngoài hướng chợ bán thức ăn mà đi. Đã mụ mụ nói Dragon Knight có thể chiếu cố hắn, này Diệp Ly không cần nghĩ cũng biết. Dragon Knight giặt quần áo nấu cơm cái gì hẳn là đều biết. Cho nên Diệp Ly lần này không ngừng đi mua cá, còn chuẩn bị mua một số đồ ăn. Muộn như vậy bên trên cũng không cần ở trường học ăn, có thể về nhà ăn. Ngẫm lại Dragon Knight nấu cơm, có thể hay không cự khó ăn. Thật là có chút ít chờ mong đâu. Pokemon buông xuống về sau, địa cầu nguyên bản giống loài còn có ta lưu, bất quá chỉ có thể dựa vào nuôi dưỡng. Hiện tại trên thế giới ăn thịt loại đều là nuôi dưỡng. Bất quá nuôi dưỡng cũng cần Pokemon chăm sóc. Chính như đại nhân nói, không hào hào huấn luyện Pokemon, về sau liền nuôi dưỡng hổ đều làm không. Diệp Ly mua hơn 100 khối tiền cá, lại mua rất nhiều rau xanh, sau đó vội vàng trở về. Dù sao buổi chiều còn muốn đến trường, phải nắm chắc thời gian. Tĩnh Nam Nhất Trung, trong phòng họp, hiệu trưởng cùng một đám lão sư ngồi ở phía dưới. Tại chủ vị, ngồi một cái suốt khí áo đỏ thanh niên. Thanh niên đứng ngồi thẳng tắp, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ tinh khí thần. Tĩnh Nam một trung tá trưởng cung kính đem một chồng Pokemon bảng biểu đưa cho thanh niên nam tử. Hàn trưởng quan, đây là chúng ta sàng chọn so sánh có tiềm lực Pokemon tư liệu. Thanh niên nam tử mỉm cười. Toàn bộ phòng họp người đều có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Gọi ta thư tề liền tốt. Nói đến mọi người còn tính là ta tiền bối đâu. Hiệu trưởng cha cha trên mặt mồ hôi. Không dám không dám, Hàn trưởng quan thủ hộ nhân dân tại Thủy Hòa, chúng ta sao dám gọi thẳng ngài tên. Hàn thư tề nghe xong nụ cười lớn hơn một chút, ta người này tính khí rất tốt, hiệu trưởng không cần khách khí. Không đợi hiệu trưởng nói chuyện, bên cạnh mập mạp chính giáo chỗ chủ nhiệm chen miệng nói. Đã thư tề khách khí như vậy, vậy chúng ta về sau tựu hắn thư tề tốt. Toàn bộ phòng họp nhất thời yên tĩnh, hiệu trưởng dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn chính giáo chỗ chủ nhiệm liếc một chút. Ôn bài tề nhìn về phía hiệu trưởng, cái này mới đúng mà. Sau đó chỉ chính giáo chỗ chủ nhiệm, vị này là, hiệu trưởng chỉ chính giáo chỗ chủ nhiệm, hắn là trường học của chúng ta chính giáo chỗ chủ nhiệm. Hàn thư tề xuất ra một cái Pokebo, rất tốt. Vì kiểm nghiệm trường học các ngươi thực lực, ta trước hết cùng vị này chính giáo chỗ chủ nhiệm đối chiến một trận đi. Ra đi, Typhlosion, toàn bộ văn phòng người đều mộng bức, nói tốt tính rất tốt đâu. Làm sao một lời không hợp liền muốn đánh cái? Hiệu trưởng vội vàng khuyên giải. Khác, Hàn trưởng quan, nơi này là trường học phòng họp. Hàn thư tề khoát khoát tay. Không có việc gì, hết thảy tổn thất từ ta phụ trách. Cái kia chính giáo chỗ chủ nhiệm, mời ngươi thả ra ngươi Pokemon. Nếu như không cùng ta đối chiến, ta liền muốn một lần nữa cân nhắc trường học các ngươi thực lực. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian xông chính giáo chỗ chủ nhiệm nháy mắt. Chính giáo chỗ chủ nhiệm đành phải mộng bức địa thả ra hắn Pokemon Pelipper. Hàn thư tề cũng không nói nhảm, vọt thẳng Typhlosion ra lệnh, phun lửa, toàn bộ văn phòng sắc mặt người đồng thời biến đổi. Cái này mẹ nó vừa vào sân liền sử dụng cường đại như vậy, phai hệ kỹ năng. Một đám người liền vội vàng xoay người chạy ra phòng họp. Typhlosion trên thân hỏa quang tràn ngập, hỏa hồng sắc quang ảnh lấp lóe mà ra. Phanh cự đại bảo hưởng làm cả tòa lầu dạy học lay động mấy lần. Bên cạnh ồn ào phòng học đột nhiên yên tĩnh, sau đó trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Cái này là thế nào? Người nào tại nổ trường học? có thể hay không nổ mãnh liệt hơn một điểm. Phá rỡ, phá rỡ, ngoặc kép, phòng họp bên ngoài, toàn thân đen nhánh chính giáo chỗ chủ nhiệm cùng Pelipper trực tiếp bị tạc ra phòng họp. Pelipper đã ngất đi, trong khói dày đặc Hàn Thư Tề cùng tai Flozen đi tới. Rất là xin lỗi nói, cái kia, Pokemon tư liệu hủy đi, các ngươi một lần nữa in ấn một phần. Hiệu trưởng không dám có nó lời nói, tranh thủ thời gian cung kính đáp ứng. Hàn Thư Tề mang theo tai Flozen đi hướng ra phía ngoài, lưu cho mọi người một cái xuất khí bóng lưng. Nhớ kỹ, về sau gọi ta Thư Tề liền tốt, ta trước đi ăn cơm, buổi chiều ta lại tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.